tụi con mép mẹ cho ba coi, Long Anh nói với giọng đe dọa. Ba làm gì? Khánh Anh nhíu mày nhìn Long Anh rồi nhìn cả Huyền Anh đang ti tê chạy vào trong. Ba chả làm gì, Long Anh lè lưỡi trêu ngươi rồi cười khanh khách và cuốn gói chạy luôn trước khi Khánh Anh nổi điên. Thiên Anh từ trong bếp đi ra, thấy hai đứa con của mình đang lon ton chạy vào, cả người ướt sũng mà không khỏi lo lắng. Cùng lúc đó Khánh Anh cũng bước vào, người ướt không kém hai nhóc kia. Thiên Anh vừa với lấy cái khăn sạch vừa lau đầu cho hai đứa vừa lên tiếng. Đi thế nào để tụi nó ướt hết thế? Ốm thì sao? Anh cũng ướt này, sao không hỏi thăm anh? Khánh Anh cào nhào. Anh đi tắm cho chúng nó đi nói rồi. Thiên Anh vứt cái khăn cho Khánh Anh, đẩy hai đứa lại gần Khánh Anh. Khổ quá, biết rồi, anh than ngắn thở dài. Lôi hai đứa đi tắm. Anh lôi hai đứa như lôi tội phạm làm chúng đau mà kêu oai oái lên. Ba nhẹ tay thôi, con mép mẹ đấy, Long Anh than. Dám không, Khánh Anh nhìn nhóc bá đạo nói. Con không, nhìn gương mặt đầy sát khí của Khánh Anh. Long Anh đành nói hòa không thì không tưởng tượng nổi ba sẽ làm gì mình nữa. Khánh Anh bế hai đứa vứt vào bồn tắm, rồi từ từ xả nước. Ăn nước nóng, Huyền Anh kêu và nhảy cẫng lên như muốn thoát ra ngoài. Khánh Anh nhíu mày vặn lại bình nước sang chế độ lạnh hơn một tẹo thì Long Anh lại kêu lên. Ăn nước lạnh, Khánh Anh lại chỉnh lại vòi nước sao cho ấm đối với chúng nó. Nhưng hai đứa không chịu mà cứ kêu ầm lên nóng rồi lạnh làm Khánh Anh phát hỏa. Hai nhóc muốn gì, Khánh Anh nhìn chằm chằm vào hai đứa. Muốn tắm đồng thanh, thế thì tắm, Khánh Anh bất lực thở dài. Với lấy lọ sữa tắm trẻ em, mở nắp và sát lên người hai đứa liên tục, thấy đau đau, hai đứa vuốt sữa trên người mình bôi đầy lên người Khánh Anh. Long Anh nhổm lên bôi lên mặt ba. Trời ơi, Khánh Anh né người về phía sau để tránh cái tay nhỏ tí thoăn thoắt của hai đứa. Ha ha, ba đẹp trai thật đó, Huyền Anh cười khanh khách. Cả hai đứa vùng vẫy không chịu để Khánh Anh tắm cho. Xong liên tục té nước lên người anh làm anh thê thảm càng thê thảm hơn. Cho hai nhóc tự tắm với nhau đấy, Khánh Anh cầm cái khăn tắm vứt vào bồn tắm rồi đi ra ngoài. Phía bên trong, hai cái miệng nhỏ xinh liên tục kêu gào. Mẹ ơi, nghe tiếng con gọi, Thiên Anh đi lên phòng tắm xem chuyện gì xảy ra với bố con nhà nó. Lên đến nơi, Thiên Anh muốn lăn ra đất vì nhìn bãi chiến trường. Hai đứa đã leo ra khỏi bồn tắm. Nước trong bồn kèm theo sữa tắm tràn ra lênh láng khắp sàn. Trong nhà tắm có gì là chúng lôi ra bằng sạch để nghịch. Những chai sữa tắm baby bị chúng mở nắp và phun đầy lên tường. Lên sàn, chính vì lý do này nên Khánh Anh luôn cấm khẩu hai đứa vào phòng tắm của bố mẹ. Hai đứa này, Thiên Anh cảm thán và chạy vào tắt vòi nước đi, bế hai nhóc siêu quậy ra ngoài và tắm luôn cho chúng ở ngoài sân. Về phía Khánh anh đang xả nước thật mạnh lên người, bao nhiêu bụi bẩn ngoài đường trôi đi hết, rồi lấy bộ quần áo khô mặc vào. Cảm giác khác hẳn với lúc mặc quần áo ướt, cảm giác này thật dễ chịu. Xong, anh đi xuống nhà, đến bữa ăn, hai đứa nhóc 3 tuổi cứ đòi trèo hẳn lên bàn ăn. Không chịu ngồi dưới ghế vì Lý Đô không nhìn thấy thức ăn trên bà. Email protected, mẹ ơi đây là món gì, Huyền Anh chỉ vào một món cạnh Thiên Anh hỏi. Thịt nạc hấp, thích không, để mẹ lấy cho con. Con ăn thịt người cơ hát, anh nũng nịu nói. Giọng ngây thơ kinh khủng khiến Song Anh chố mắt lên ngạc nhiên. Sao lại thịt người ăn làm sao được hả con? Ai bảo con thứ thịt kinh khủng đó, Thiên Anh nhanh chóng nói. Chiều nay ở siêu thị, có cô xinh đẹp đi đến ba Khánh bảo ngon nhỉ. Ba còn thấy ngon mà hát, anh ngây thơ nói. Khánh Anh đang cắn miếng thịt mà sặc sụa, miếng thịt rơi luôn xuống bàn. Anh trợn mắt nhìn con kinh ngạc. Này, ba nói hồi nào, Khánh Anh hỏi vội. Hồi chiều Huyền Anh vẫn ngây thơ y hệt nai tơ. Ba có nói. Cô ý xinh lắm mẹ ạ, nhưng không xinh bằng mẹ của con, Long Anh chêm vào vài lời. Sắc mặt Thiên Anh thay đổi liên tục, Khánh Anh lấy tay vuốt vuốt ngực, khưa khưa nói, em nghe gì bọn nhóc,